Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 121 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 121, Công chúa Vĩnh Ninh. Nhìn Hắc Long dãy dụa thống khổ trong biển lửa, Nguyệt Dạ không khỏi trầm mặc, tâm trạng có một chút lo lắng. Trong biển lửa dao động từ từ nhỏ dần, Hắc Long từ từ ngừng dãy dụa, hắn lại thở hồng hộc cúi thấp đầu, thân hình đong đưa, chậm rãi bơi ra một đoạn ngắn. Rốt cuộc phải đi. Một hơi chưa hoàn toàn thả lỏng, Hắc Long lại đột nhiên xoay người nhìn về phía Nguyệt Dạ. Trái tim của nàng lại nhảy mạnh giống như là muốn vọt ra. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy từ trên trán xuống. Con rồng lớn chậm rãi tới gần, có một đôi mắt màu đỏ ngầu giống như là hai cái chuông đồng, nhìn chằm chằm vào nàng. Hắc Long quá mức khổng lồ, dường như hoàn toàn chặn lại toàn bộ tầm mắt phía trước của nàng. Bóng dáng của nàng gầy gò, chiếu vào con người màu đỏ đó, càng đơn bạc. Phía sau Chi Chi lại nắm chặt y phục của nàng, sợ hãi run rẩy. Nguyệt Dạ cũng nắm chặt tay, không ai dám thở mạnh. Hắc Long lại nhìn nàng, nàng cũng lại nhìn qua Hắc Long, hai bên lại nhìn chằm chằm đại khái hai giây. Ở trên người của nàng đã hoàn toàn bị mồ hôi dính ướt. Hắc Long tới gần, khiến cho không khí xung quanh giống như là bị thiêu cháy. Rốt cuộc, Hắc Long cũng chậm rãi chớp mắt, đầu rồng chậm rãi hạ xuống. Nàng bỗng nhiên lại lấy hắc nguyên khí che chở thân thể, cắn chặt răng. Còn một tiếng động rất nặng nề vang lên, đầu Hắc Long lại nện vào chỗ đất trống lõm xuống. Vách tường xung quanh cũng lại lay động vài lần. Ở trên đỉnh đầu, còn một vài khối đá vụn rơi xuống, nện ở trên đầu hắn. Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Hắc Long uể oải, suy yếu và hơi thở nặng nề. Mũi của hắn ở ngay bên chân của Nguyệt Dạ, hơi thở nóng cháy khiến cho nàng không dám cử động. Trong thời gian ngắn, kinh ngạc nhìn Hắc Long, đầu của hắn lại nện trên đất trống, còn cơ thể cao lớn cũng đang ngâm bên trong nham thạch mãnh liệt. Bộ dạng của hắn chẳng có cực nhỏ tính công kích, ngược lại rất suy yếu, rất là muốn có người bảo vệ. Nguyệt Dạ nhìn hồi lâu phát hiện ra hắn không ngừng thở dốc. Trong ánh mắt màu đỏ lộ ra vẻ tang thương. Nhìn, đại khái biết hắn bị hao tổn nguyên khí, sẽ không đả thương được người. Bởi vậy, lá gan cũng đã nổi lên, chậm rãi vươn bàn tay ra, nhặt một viên đá rơi vào trong lỗ tai của hắn ra. Vậy trên đầu hắn lạnh tới kinh người, nàng vừa chạm tới lập tức rụt tay về. Nơi này nóng như vậy, mà tại sao trên người của hắn lại băng lạnh như thế? Hắc Long hít thở thật sâu, ngước mắt nhìn nàng. Trong con người màu đỏ đậm chậm rãi biến mất một chút màu đen từ trong đáy mắt hiện ra. Người. Miệng mở ra, nhưng chỉ nói được đúng một chữ, không thể nào nói thêm được lời nào, hơi thở lại nặng nề và thong thả. Trên người từng lớp vảy bong ra, thân hình lại ngâm trong biển lửa chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng, con Hắc Long trong ánh lửa đã biến thành một nam tử mặc y phục màu đen, ngã trên mặt đất. Cả quá trình, Nguyệt Dạ mở to ra hai mắt nhìn, không dám cử động. Chi Chi từ phía sau nàng lộ ra nửa cái đầu, mắt to chớp chớp, nhìn hai mắt nham tử kia, đột nhiên lại không có một chút nào cảnh giác, chậm rãi đi tới. Đừng có tới gần hắn. Nhìn thấy Chi Chi đi qua, Nguyệt Dạ vội vã nói. Người này hơi thở trên người rất nguy hiểm, nàng hiện tại cũng lại chẳng dám đem nguyên khí màu đen của mình tản mát ra khỏi thân thể. Nhưng lúc này, Chi Chi lại bạo gan khác thường, không nghe theo lời nói của nàng, ngược lại đi đến bên cạnh gương mặt nam tử kia. Dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt của hắn. Chi Chi lại mở miệng nói Chi Chi nhà với nam tử, ngôn ngữ quái dị khiến cho Nguyệt Dạ nhíu mày. Nam tử kia lại nhìn nó một cái, không có ác ý gì, nhưng mà nghe hết lời nói của nó thì cố gắng ngước lên nhìn Nguyệt Dạ thật sâu. Ánh mắt phức tạp dọa cho nàng giật mình, trên người hắc khí đã không chống đỡ được, nhìn hắn vô lực, liền lớn mật triệu hồi ra hắc khí. Chúng ta nước giếng, không có phạm nước sông. Người không động thủ với ta, ta tự nhiên sẽ không động thủ với người lúc mà người gặp khó khăn. Nguyệt Dạ nuốt nước miếng, lại nhìn vào phía hắn, cuối cùng cảm giác không đành lòng. Trong nắm giới của Bắc Nguyệt quận chúa có rất nhiều đan dược. Nàng tìm bên trong chốc lát, đã lấy ra rất nhiều bình thuốc, mở từng lọ ra một xem xét. Nhìn nàng thuần thục lấy đồ từ trong nắm giới ra, nam tử mặc hắc y lại nhìn nàng, ánh mắt lại hơi nhu hòa một chút. Nguyệt. Đôi môi mấp máy, trong cổ họng khàn khàn, nhưng mà lại chỉ phun ra đúng một cái tên rất đơn điệu. Ta, là Nguyệt Dạ. Trong lúc rối ren, Nguyệt Dạ lại cúi thấp đầu đáp lại. Lập tức nghĩ tới gì đó, nàng liền đình chỉ động tác trên tay, nắm rất chặt một bình thuốc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Người cũng lại quen Hoàng Bắc Nguyệt sao? Hắn khẽ gật đầu, động tác đơn giản cũng khiến cho hắn rất gian nan. Nguyệt Dạ không nói gì nữa, đổ một viên thuốc ra, sau đó mang nước cho hắn ăn hết. Xin lỗi, ta lại không hiểu đan dược. Tuy nhiên trong nạp giới của nàng ta phân loại rất là rõ ràng. Có một cái chai màu xanh biếc đều đựng thuốc chữa thương. Nguyệt Dạ lại thấp giọng nói. Từ phía đều là biển lửa, không khí cũng phảng phất bốc cháy. Bằng vũ mặc dù có thể ngăn trụ một phần nguyên khí hỏa, song lâu dài chống đỡ cũng lại không thoải mái. Trong chốc lát, trên trán của nàng cũng chảy ra đầy những giọt mồ hôi lớn. Chi Chi lại càng không cần phải nói, trên người của nó tròn vo ướt đẫm, lại càng không ngừng lau mồ hôi. Sau đó, nó vắt khô khăn tay, rồi lại tiếp tục lau mồ hôi. Nhìn bộ dạng của nó không thể nào khá hơn được, cũng lại chẳng thể nào ở lại đây lâu. Ta sẽ mang người rời đi. Nguyệt Dạ vừa nói, tiến tới dìu đỡ hắn đứng dậy. Không biết dẫn hắn ra ngoài lại có thể gặp chuyện xui xẻo gì không. Quân Ly lại tựa vào vai của nàng, ngón tay động đậy. Có một con thuyền nhỏ từ biển lửa phía xa bên kia chạy tới. Chỉ Chỉ lại nhìn thấy thuyền từ biển lửa chạy tới, tay nhỏ bé lại cầm khăn vỗ hoan hô. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, Nguyệt Dạ lại vội vã dìu Quân Ly tới. Chỉ Chỉ lại nhảy lên trên đầu thuyền ngồi rất vững vàng. Thuyền nhỏ liền thong dong chạy thẳng vào sâu bên trong biển lửa. Hắn tựa vào vai nàng, kề gần trái tim nhưng mà lại không thể nào nghe được tiếng đập. Trong lòng đau đớn, tay của Quân Ly chậm rãi chuyển qua tay nàng. Lòng bàn tay lạnh lẽo dọa cho nàng giật mình, không khỏi cúi đầu, bất an nhìn hắn. Xin lỗi. Trong cổ họng lại khàn khàn nói ra những chữ đó. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, lập tức cười cười. Ngươi nói quá lời rồi, đó chỉ là mất công giơ tay nhấc chân thôi. Quân Ly lại buông mắt không nói, cổ tay nhẹ nhàng vừa động, có một vòng tay kim ti hồng phỉ xuất hiện trên cổ tay nàng. Lúc vòng tay bao trùm vào trong cổ tay, có một tia nguyên khí lạnh lẽo lập tức theo cổ tay của nàng lan ra các nơi bên trong thân thể. Nguyệt Dạ nhìn về phía hắn, cho dù là không biết các loại bảo vật, nhưng mà cũng biết vòng tay này nhất định không phải là vật phàm. Người... Quân Lì cúi đầu, ho khan liên tục, sau đó có một ngụm máu tươi phun ra. Nguyệt Dạ lắp bắp kinh hãi, cũng lại chẳng muốn nghĩ tới chuyện vòng tay, vội vã vỗ lấy lưng hắn, tiếp tục lấy đan dược ra đút cho hắn ăn. Thuyền nhỏ rất nhanh đã tới trước cửa đá màu đen mà lần trước nàng và Yểm tới, lần này không cần gõ cửa, tự hồ cảm ứng được hơi thở của người tới, cửa đá tự động mở ra. Nguyệt Dạ nửa khiêng nửa kéo thân thể nặng nề của hắn đi qua thông đạo, quanh co và khúc khuỷu, đưa hắn đến một gian phòng tối như mực tại cuối đường. Chỉ Chỉ lại nhảy lên trên bàn đốt ánh sáng yếu ớt chiếu cả căn phòng. Nguyệt Dạ để cho hắn ở trên giường, ngồi xuống thở hổn hển lau mồ hôi. Hắn sẽ không chết chứ? Nghe nói ma thú, đặc biệt là ma thú cấp cao, sức sống là suốt đời, căn bản là sẽ không thể nào chết được. Nhìn sắc mặt tái nhợt, Nguyệt Dạ lại nói thầm trong lòng. Hắn thật sâu hít thở, đột nhiên hai mắt màu đen mở lớn, không biết khí lực từ đâu tới, bộc phát, bắt ngay được tay của nàng. Giết ta đi! Ngươi đừng có quá ủ rũ, thương thế của ngươi sẽ tốt lên. Nguyệt Dạ hiểu hắn đúng là không có chịu được đau xót, cho nên hành hạ tinh thần sa sút tới mức độ muốn tìm chết. Nguyệt! Hắn nhắm mắt lại, gian nan nói. Hiện tại không ra tay, sau này không kịp. Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức rụt tay lại. Ngươi hiện tại đã là ma thú. Hắn khó khăn gật đầu. Ta không giết được ngươi. Nguyệt Dạ bất đắc dĩ nói. Nàng có thể hiểu ở trong giọng nói của hắn bi thống và bất đắc dĩ, nhưng mà nàng hiện tại chỉ là một luồng hồn phách. Ma thú thân thể trường sinh, không thể nào bị giết chết được, chỉ có thể phong ấn. Ngươi cường đại như vậy, ta căn bản lại không phong ấn được. Nàng mở tay, trên khuôn mặt thanh lệ cũng lại hy vọng muốn trở thành một kẻ mạnh. Năng lực hiện tại của ta nhiều lắm, chỉ là triệu hồi sư thực lực cấp 4, huống hồ ta lại còn không biết thuật phong ấn nữa. Nàng cau mày, không giúp được hắn, cũng lại chẳng có cách hóa giải thống khổ của hắn. Dường như từ Chi Chi, cho nên hắn biết được hết thảy mọi việc từ nàng, bởi vậy không cần nhiều lời, nhưng mà ở trong mắt đen nhánh thoáng hiện ra một chút đùa cợt. Là ý trời. Người từ nhỏ rất đặc biệt. Vấn Thiên đã kỳ vọng người gắm người rất nhiều. Hắn không làm được. Có lẽ, người vẫn có thể làm được. Khóe miệng tái nhợt dương lên, nam nhân tuấn Mỹ lại chậm rãi cười nhẹ. Nguyệt Dạ lại trầm mặc nghe. Hiên Viên Vấn Thiên là người ký kết khế ước với hắn, chủ nhân đời trước của vạn thú vô cương. Có lẽ hắn và Hiên Viên Cẩn có một chút quan hệ. Có lẽ, người có thể... Quân Ly chậm rãi nói, sâu trong đồng tử đen nhánh có một tia máu rất đỏ, nhưng mạnh, rất hùng mãnh, dãy dụa đi lên. Hắn nhíu chặt mi, cố gắng áp chế một tia máu đỏ tà ác. Nguyệt Dạ lại kinh tâm động phách, vội vã đẩy lại tay hắn. Nguyên khí màu đen đi ra, chậm rãi xông vào bên trong ánh mắt của hắn, giống như là đại tướng quân chỉ huy hạ kiếm xuống, chém rụng đầu ngựa màu đỏ yêu nghiệt. Trong con người vẫn là nhan sắc đen nhánh, mà trên trán của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Dường như có một chút vui mừng cười cười một chút, mặt mày như họa lại chậm rãi buông lỏng. Người có lẽ, thực sự, có thể kết thúc thống khổ của bộ tộc chúng ta. Hắn lại thì thào. Người hận cô ta sao? Nguyệt Dạ lại không nhịn được mở miệng. Hiên Viên Cẩn là nữ tử sáng tạo ra vạn thú vô cương. Tay của Quân Ly khẽ run lên, tự hồ kinh ngạc việc nàng biết tới Hiên Viên Cẩn. Mọi việc từ nữ nhân kia đã bị tiêu hủy không còn sót lại gì mà. Đời sau, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, căn bản không có cực nhỏ tin tức về nàng ta. Cho dù là cường giả thế hệ năm đó trải qua tang thương, cũng đều đã quên đi mất sự tồn tại của nàng. Nàng ấy giống như là một cái cấm kỵ của quá khứ, bị phong ấn sâu trong đầu mọi người. Chính là... Yểm đã nói cho ta biết. Gặp hắn có nghi vấn, Nguyệt Dạ lại không thể nào không bổ sung thêm một câu cuối. Hóa ra là hắn. Nghe được tên của Yểm, Quân Ly liền bình thường trở lại. Yểm nói, vậy thì đương nhiên có thể biết được Hiên Viên Cẩn. Hắn vừa ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao, liền nhớ lại cô ta được. Hai mắt mở to, mờ mịt nhìn vách đá màu đen trên đỉnh. Hồi lâu, Quân Ly mới lắc đầu. Chẳng có lúc chọn lúc khuyết. Có lúc được, có lúc mất. Đó là sự trừng phạt của bộ tộc chúng ta. Nếu như không có Hiên Viên Cẩn, chúng ta sẽ thoát ra khỏi vận mệnh của trời sao? Nguyệt Dạ mím môi, từ trong miệng của hắn nói ra hai chữ ý trời, tự hồ hết sức thê lương. Tuy nhiên, nàng lại không thích cái từ ý trời đó mang theo áp bách. Ông trời, dựa vào cái gì mà điều khiển hết thảy được? Nàng là hồn phách vốn phải xuống địa ngục, nhưng mà hết lần này tới lần khác, đều lại không. Lần này, nàng muốn đi tới ngược lại trời, dựng lại linh thể mà sống lại. Nàng không tin trời, không sợ hãi, xưa nay việc thần bí hư ảo gì đó, nàng lại chẳng sợ. Nàng chỉ suy nhất, sợ lòng người. Nàng lạnh lùng nhếch khóe miệng, hơi trào phúng, vẻ mặt như vậy lại khiến cho hắn cảm giác rất quen. Năm đó, nhà đầu đó ở trong rừng rậm Phủ Quang, không phải chính là như vậy sao? Châu nghé mới sinh không sợ cọp, đường hoàng cuồng ngạo, không biết trời cao đất dày. Nhưng, rất chói mắt. Người nghỉ ngơi đi, ta mượn chỗ của người tránh một chút, khi nào ổn, sẽ đi. Nguyệt Dạ lại đặt bình dược chữa thương vào trong tay hắn, dừng lại một chút. Lại thấp giọng nói, nếu như ngươi thực sự hoàn toàn thành ma, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ánh mắt trượt lóe, môi mấp máy, hắn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng mà nàng đã đứng tới, ôm Chi Chi ra bên ngoài. Ra khỏi phòng hắn, đứng ở trong thông đạo rất dài, người dạ thật sâu lại thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu Chi Chi. Khoai tây nhi, cho hắn một giấc mơ đẹp đi. Chi Chi lại ngẩng đầu, bất mãn giải thích, hắn gọi Chi Chi không phải là khoai tây nhi. Nhanh. Nguyệt Dạ lại vỗ vỗ cái đầu của hắn, Chi Chi không thể nào làm gì khác hơn là bĩu môi, run run cục hành ở trên đầu. Trước khi hắn thành ma, để cho hắn nhìn thấy người mà hắn thương yêu nhất và quyến luyến nhất đi. Quân Ly lại nhắm chặt mắt lại, chìm đắm trong ảo cảnh. Từng hình ảnh hiện ra, cùng với người đó kề vai chiến đấu, cười cười nhìn bầu trời, cùng lên trời xuống đất, đại sát tứ phía. Đến nay vẫn còn nhớ rõ tiếng cười của Vấn Thiên tự tin và bừa bãi, phóng túng không kìm chế được. Quân Ly, ngươi xem, cả đại lục rộng lớn như vậy, một ngày nào đó, ta lại muốn bốn biển thành một, để cho thiên hạ này không còn chiến loạn. Ta sẽ dẫn vợ con của ta, cùng với ngươi, đứng ở ngay đây quan sát thiên hạ. Hắn mặc hắc bào đứng trong gió, trong vẻ tươi cười mơ hồ có thể thấy toàn tâm toàn ý tin tưởng. Bọn họ có thể làm được, nhất định có thể. Nếu như Vấn Thiên không chết sớm, như vậy thì tốt quá. Loạn cảnh trong mơ đều là ngày tháng cuộc sống tiêu sái trước kia. Ảo cảnh từ từ thê lương, rồi từ từ héo tàn, lá rụng bay tán loạn, lại thêm một mùa thu nữa rất thê lương. Khóe mắt đã có một chút ướt át, vì không cho hắn nhìn thấy chuyện thương tâm, cho nên ảo cảnh thê lương rất nhanh đã qua đi. Cuối cùng, dừng lại tại hình ảnh bìa rừng, phủ quang. Nơi đó nở đầy hoa đào, sương mù tràn ngập. Sư phụ! Cô gái tóc đỏ từ xa chạy vội tới, chìa hoa rẽ liễu, mặt như hoa đào. Hắn lãnh đạm đứng ngay dưới hoa đào, mà nàng bay nhanh về hướng hắn. Sư phụ, đừng có mà đánh vào mặt ta. Người cười rất là sán lạn. Cười sán lạn cũng sai sao? Sai. Trên đời này, mọi người vĩnh viễn không thể nào cự tuyệt được hai loại, tính mạng và ánh mặt trời. Nàng cười tươi sán lạn, giống như ánh mặt trời. Hắn lại rất muốn cự tuyệt, nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Ánh sáng đó giống như chói vào chỗ lòng người, tim của hắn lại đau nhói. Biết rõ không thể nào chiếm được nàng, nhưng cự tuyệt làm sao? Vậy cho nên, người sai rồi, Bắc Nguyệt. Bên khóe mắt ướt át ngừng kết nước mắt, rốt cục đã lã trá rơi. Hóa ra, một cuộc đời dài dòng và buồn chán chỉ như vậy. Nguyệt Dạ lại chạy như điên bên trong thông đạo tối tăm, xung quanh an tĩnh lại có thể nghe được những tiếng bước chân và những tiếng tim đập. Trong lồng ngực có cảm giác chua xót. Nàng tận lực muốn tránh đi, không muốn suy nghĩ gì nhiều. Sau khi Chi Chi làm ảo cảnh cho Quân Ly, liền trầm mặc và an phận chưa từng thấy, vẫn không nhúc nhích, ôm cánh tay của Nguyệt Dạ, thường thường lại hút cái mũi một chút. Cuối thông đạo, từ từ có ánh lửa chói mắt, nóng rực đánh tới. Nguyệt Dạ mau chóng bước chân hơn, chạy ra khỏi thông đạo, xuất hiện tại trong phòng, bốn vách tường cháy đỏ bừng. Trước mắt vẫn là biển lửa trôi nổi, ở giữa có một khối hình lập phương chập chờn. Trong lồng giam lửa có một con rồng trắng bị nhốt. Nguyệt Dạ thở hổn hển vài hơi, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bên kia ao lửa, Băng Linh Huyễn Điểu đang đứng, hai mắt màu ngọc bích nhìn thẳng vào nàng. Thối điểu, người cũng tới sao? Nguyệt Dạ có một chút giật mình, tuy nhiên Băng Linh Huyễn Điểu nguyên khí băng vừa lúc khắc chế nguyên khí hỏa cường đại, ở đây, hắn có thể đi vào, cũng lại không khó trách. Băng Linh Huyễn Điểu nhìn nàng không bị thương, nhưng mà nàng vừa rồi rõ ràng là từ phía trước tiến tới. Nơi đó chính là chỗ mà Linh Tôn nghỉ ngơi. Ma thú đã ngủ thiếp đi rồi, phải cứu nó nhanh chóng một chút. Nguyệt Dạ không dự định nói nhảm cùng hắn, đi nhanh tới bên bờ ao lửa. Xuyên thấu qua lồng giam lửa cháy có thể nhìn thấy con rồng trắng càng ngày thêm suy yếu, cả thân thể cao lớn cũng đã gầy đi một vòng. Giờ phút này chỉ còn lại đôi mắt vẫn hơi mở ra. Chính là nàng. Băng Linh Huyễn Điểu lạnh lùng nói với nó một câu. Con rồng trắng mệt mỏi, lại nghe hắn vừa nói, lập tức mở to hai mắt, thân thể cũng dãy dụ muốn đứng lên. Nhưng đáng tiếc, lửa cháy xung quanh quá mạnh, khiến cho nó chỉ có thể lui về. Đừng nhúc nhích. Nguyệt Dạ vội vã lên tiếng ngăn cản, sau đó đi mau chóng tới bên người Băng Linh Huyễn Điểu. Vạn thú vô cương, ở trên người của ta. Trong đôi mắt mù ngọc bích hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng mà không có thời gian kích động. Bởi vậy hắn nói. Dùng sức mạnh của vạn thú vô cương, hơn nữa, cùng với nguyên khí băng của ta, là có thể dập tắt lửa phía trên, nhưng mà cần Hồng Trúc ở bên trong phối hợp. Nhưng nàng ấy bây giờ nhìn con rồng nằm hấp hối bên trong lồng giam lửa, lớp vảy trên người vốn màu trắng bạc xinh đẹp giờ đã mất hết đi vẻ lộng lẫy, trở nên ảm đạm và nặng nề, duy nhất chỉ có đúng cặp mắt vẫn còn một tia ánh sáng. Nguyệt Dạ lại ngồi xổm xuống nhìn hai mắt của Hồng Trúc, vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc nói. Nghe kỹ đây, ta mạo hiểm tánh mạng tới cứu ngươi, không phải là bởi vì một cái phế vật, hiểu chưa? Hồng Trúc muốn gật đầu, nhưng mà không còn khí lực, trong ánh mắt đã ươn ướt. Khóc lóc cái gì? Nguyệt Dạ lạnh lùng nói. Đúng là không có tiền đồ. Hồng Trúc lập tức ngừng khóc, hút hút cái mũi, giống như là một đứa con nít bị mắng nhìn nàng. Băng Linh Huyễn Điểu ở sau lưng nàng rất buồn cười, chỉ chỉ lại không biết từ khi nào thì chạy tới trên đầu nó, tay nhỏ bé rối rắm dùng khăn bắt đầu khóc. Bị Băng Linh Huyễn Điểu lấy chân sách xuống. Nguyệt Dạ lại xoay người lại, Băng Linh Huyễn Điểu lại buông cánh ra cho nàng dẫm lên, ngồi trên lưng nó. Trên người của Băng Loan Điểu khí lạnh vô cùng, lập tức nàng lại dùng mình vì đông lạnh. Băng Linh Huyễn Điểu giương cánh bay lên, thân thể do băng tuyết ngưng tụ thành xoay ra một vòng trên ao lửa, sau đó Nguyệt Dạ lấy thanh tuyết ảnh chiến đao, ánh tuyết chói mắt từ trong nạp giới đi ra. Nhẹ nhàng lại vuốt về thân đao rộng lớn, có một cỗ nguyên khí bằng băng, rất lạnh, mang theo bàn tay tiến vào bên trong cơ thể. Nếu như là bình thường, nguyên khí băng cường đại như vậy nhất định sẽ thường tổn tới nàng, nhưng mà nguyên khí băng ở trên tuyết ảnh chiến đao lại rất ngoan ngoãn. Khóe miệng có một chút dương lên, có một cây đao cũng lại nhận ra ấn ký linh hồn sao? Cái loại tâm tình trung thành mãnh liệt đó khiến cho nàng cảm giác được sâu sắc trong đáy lòng tuôn ra một luồng sức mạnh cường đại dị thường. Hắc ngọc trong phong ấn cùng với nguyên khí băng tiến vào bên trong thân thể, sinh ra cảm ứng. Hắc ngọc an tĩnh giống như là trái tim lại nhảy mạnh lên. Vạn thú vô cương, thần thú hồng trúc cùng với hồn phách hoàng bắc nguyệt. Ba người vừa vặn đầy đủ khế ước. Trước đây, linh hồn trong phong ấn, hắc ngọc chỉ có thể tản mát ra nguyên khí rất yếu, đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Lực lượng hùng mãn và mãnh liệt trào ra, ngay cả băng linh huyễn điểu cũng cảm ứng được sức mạnh này, đang không khỏi nao nao. Nguyệt Dạ cũng không quá ngạc nhiên, nhưng mà giờ phút này không suy nghĩ gì nhiều, chỉ để cho nguyên khí màu đen tràn ra theo cánh tay, toàn bộ quán chú trên tuyết ảnh chiến đao. Phía trên thân đao mộ tuyết thoáng tràn ra đầy hắc khí nồng nặc, biến thành một thanh chiến đao màu đen. Cổ tay kéo xuống, tuyết ảnh chiến đao được hắc khí rót vào, dường như đã trở nên nặng nề hơn vài phần so với khi trước. Nguyệt Dạ lại nắm chặt chùy đao, buông mắt nhìn Hồng Trúc bị nhốt trong lồng. Hai mắt ngần lòng cũng lại nhìn nàng, tràn ngập vẻ kiên định. Nàng lấy chúng chím môi, đột nhiên lại vung tay. Tuyết ảnh chiến đao chậm rãi giơ ra, hắc khí để lại mấy tàn ảnh bên trong không khí, hình thành một nguyên khí hình quạt. Nàng lại trượt quát khẽ một tiếng, tuyết ảnh chiến đao hạ xuống. Ngay cùng lúc đó, Hồng Trúc trong lồng giam lửa gầm một tiếng, vô số nguyên khí bằng băng từ trong thân thể lại dũng mãnh tiến ra, toàn bộ lấp kín lồng giam lửa. Nguyên khí băng hùng hậu chống giữ lồng giam, từ bên ngoài nhìn, lồng giam đó giống như là một quả bóng cao su bị thổi phồng quá mức, bị lực lượng bên trong tràn ra. Trong lồng giam, nguyên khí không ổn định, hất cái đám lửa sang một bên. Nguyệt Dạ lên nhìn những chỗ yếu kém nhất mới dùng tuyết ảnh chiến đao chém xuống. Nguyên khí màu đen cùng với ngọn lửa kịch liệt va chạm, bốn vách tường cháy sạch, dao động kịch liệt. Một bầu trời băng tuyết. Một vài tảng đá lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, băng linh huyến điều lại mang nặng tránh sang bên cạnh. Chỉ thấy có một đám đá rơi vào trong ao lửa, bắn lên vài thước lửa cháy, trong nháy mắt chặn lại hết lồng giam của Hồng Trúc. Nguyệt Dạ rất vất vả, có thể tránh thoát ra khỏi lửa cháy bắn lên, vội vã đi xem lồng giam. Thành công hay không? Vừa rồi, dường như đụng vào được chỗ yếu nhất của lồng giam, vậy chẳng lẽ là bởi vì thực lực không mạnh cho nên dù đánh trúng vẫn không thể nào đánh vỡ lồng giam do ma thú quân ly bày ra? Vạn phần sốt ruột nhìn về phía trước, ngày hào khí cứng ngắc lặng lẽ trôi qua một giây. Nếu như lần này không thành công, chỉ sợ Hồng Trúc cũng lại chẳng còn khí lực dư thừa mà phối hợp với nàng lần hai. Trong lòng lại khẩn trương suy nghĩ, quên luôn cả thở. Tứ phía lắc lư chưa dừng lại, vách tường đỏ bừng giống như là muốn khuynh đảo xuống. Ngay lúc này, lửa bị đám đá rơi xuống bắn lên thành một đốm lửa, đột nhiên lại chậm rãi rơi xuống, làm lay động ao lửa. Trong nháy mắt, lồng giam lửa giam giữ Hồng Trúc lại bị đẩy lên trên đỉnh. Lửa cháy hừng hực vẫn thiêu đốt rất nóng. Trái tim của Nguyệt Dạ giống như là chìm tới đáy cốc. Vậy chẳng lẽ không thể nào phá giải được lồng giam? Ngay lúc ủ rũ, đột nhiên tiếng băng vỡ vụn chuyển tới, bắt đầu chỉ là một tiếng kêu rất nhỏ, sau đó liên tiếp những tiếng vỡ vụn vang tới trong không khí. Nguyệt Dạ bỗng nhiên lại ngẩng đầu, chỉ thấy giữa lồng giam lửa mơ hồ thấy một cái khe rất dài, mà nguyên khí băng đang chật vật cố gắng ra khỏi vết nứt. Không đợi Nguyệt Dạ phản ứng, chị đã vui sướng vỗ tay kêu to. Thực sự đã phá ra được lồng giam mà ma thú quân ly cường đại bày ra. Nguyệt Dạ không tự kìm hãm được sự sung sướng. Để băng linh huyễn điểu bay nhanh qua, một lần nữa lại dùng tuyết ảnh chiến đao chém xuống. Hắc nguyên khí cùng với nguyên khí băng tràn ra ngừng kết, hoàn thành đánh nát lồng giam. Vô số cục băng bay ra, Nguyệt Dạ lại căn bản không rảnh mà đi tránh né. Hai ba lần chặn lại cục băng phía trước mắt, lại nhảy tới chỗ hình lập phương lơ lửng trong ao lửa. Một cô gái đầy người thương tích nằm ở phía trên thở hổn hển, ở trên người vô số cục băng rơi xuống vỡ nát, nàng cũng lại chẳng biết đau. Chủ nhân. Nhìn thấy cô gái trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, Hồng Trúc cố gắng nói ra được hai chữ, nước mắt không nhịn được trào ra như suối. Không sao. Nguyệt Dạ lại nâng nàng dậy, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng. Hồng Trúc lại hút hút cái mũi, trên mặt vừa cười vừa khóc. Suốt một năm qua, nàng lại tưởng rằng thực sự vĩnh viễn phải ly biệt, nàng sẽ hóa hồn, nhập ma, sẽ bị lửa trừng phạt của linh tôn hành hạ tới chết. Nàng lại chẳng dám hy vọng xa vời là có thể được nhìn thấy chủ nhân lần nữa. Nhìn Hồng Trúc nén lại không được nước mắt, Nguyệt Dạ chỉ có thể thở dài ra một tiếng, cố gắng đem nàng ấy ở trên lưng của băng linh huyễn điểu, rồi nói. Đi ra ngoài, rồi hẵng khóc. Nơi này thực sự đã quá nguy hiểm. Sau khi lồng giam lửa bị phá, bốn vách tường đỏ bừng cũng đã lung lay sắp đổ. Lửa trong ao càng ngày càng bốc cao, không gian này dường như đã sắp bị lửa bao phủ. Nguyệt Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy hết thảy, băng linh huyễn điểu bay lên trên rất cao, tìm kiếm đường ra ngoài. muốn đi ra con đường mà quân Ly dẫn vào, nhất định lại là không được. Động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ kinh động tới vô số hỏa linh bên kia. Làm không tốt, còn có thể khiến cho quân Ly thức giấc. Chỗ này, Hồng Trúc suy yếu giơ tay, có một bức tường phía trước. Băng Linh Huyễn Điệu lập tức bay qua. Nguyệt Dạ lại nhìn chằm chằm vào hoa văn trên vách tường, sau đó giơ lên Tuyết Ảnh chiến đao, hạ xuống, chặt bỏ hoa văn đi. Vách tường chấn động một chút, sau đó chậm rãi mở ra một khe hở đủ cho ba người chui lọt. Băng Linh Huyễn Điệu không do dự, nghiêng người chui qua, lấy ra một tư thế phi hành hết sức khó khăn xông ra bên ngoài. May là chiến đao của Nguyệt Dạ găm chặt vào lông vũ của nó, Hồng Trúc lại bị nàng ôm, còn Chi Chi lại lăn xuống vừa lúc tiến vào bên trong lòng nàng. Nếu như không, ba người rơi vào thế nguy hiểm trong biển lửa bốc hơi mất. Thối điều, nguy hiểm như thế này mà không nói trước một tiếng. Nguyệt Dạ cả giận nói. Băng Linh Huyễn Điệu lại không đáp lại, trong con người màu ngọc bích hiện ra một ý cười khoái trá. Lấy sự hợp tác ăn ý nhiều năm của bọn họ thì cho dù là không còn trí nhớ nhưng mà vẫn tự nhiên sẽ phản ứng như vậy, cần gì phải mở miệng nói nhảm. Ra khỏi cửa đỏ bừng, liền trực tiếp đi đến trên biển lửa. Lúc bọn họ mới đi vào, trên biển lửa này sóng lửa càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ phải bay rất cao mới có thể tránh thoát ra khỏi sóng lửa xâm nhập. Mà trên đỉnh biển lửa tối tăm đó có vô số rơi xanh sống nhờ, cảm ứng được một mùi máu trên người của Hồng Trúc, toàn bộ lại bay nhanh tới. Muốn chết sao? Nguyệt Dạ sắc mặt trầm xuống, lại rút Tuyết Ánh chiến đao lên. Chi Chi lại nhảy ra, vai của nàng, trước một bước, trên đầu gục hành lại run run. Những con rơi xanh vốn hung tàn truy đuổi, đột nhiên toàn bộ lại ngu ngốc thay đổi phương hướng, đâm hết đầu xuống biển lửa. Vô số những con rơi xanh đó tự sát trong biển lửa. Tràng diện đó có thể nói rất đồ sộ, ngay cả Nguyệt Dạ nhìn thấy cũng phải sợ hãi tặc lưỡi. Chỉ chỉ cao hứng khua tay múa chân, nàng lại chợt phát hiện ra, lúc mà nó vô dụng hoàn toàn là một củ khoai tây rất đáng ghét, nhưng mà lúc hữu dụng thì vẫn cố gắng để cho người ta yêu thích. Đã không còn rơi xanh uy hiếp, bọn họ liền bay ra khỏi biển lửa. Đầu đầy mồ hôi, trở lại bên trong tòa tháp thứ bảy. Đóng cửa phiến đá nặng nề, Băng Linh Huyễn Điệu trực tiếp mang bọn họ bay lên trên tầng cao nhất. Yểm chắc là đang chờ ở đó, nàng cứu Hồng Trúc lên, vậy nhất định phải lập tức giúp Hồng Trúc chữa thương. Nếu như vẫn còn ở lại trong biển lửa, sợ rằng sẽ có tai họa ngầm, nàng không thể nào yên tâm được. Ngược lại với Yểm vẫn còn vài phần tín nhiệm, dù sao hắn đã từng giúp nàng rất nhiều lần, hơn nữa lại còn mạo hiểm cả tánh mạng. Tự nhiên hắn lại có tính thủ dài, muốn báo thù Chi Chi, vậy thì nàng cũng không thể nào ngăn cản. Trước hết, đành phải ủy khuất khoai tây nhi một chút. Chi Chi lại vui vẻ ngồi trên đùi của Nguyệt Dạ, chớp chớp mắt chờ nàng khích lệ. Đột nhiên nhận nhìn thấy Nguyệt Dạ cúi đầu, nụ cười trên gương mặt của nàng dường như có một chút hơi đáng sợ. Chi Chi lập tức cắn ngón tay, bất an nhìn nàng. Nguyệt Dạ lại từ trong nạp giới lấy ra một vài khối điểm tâm để khen thưởng cho nó, sờ sờ đầu nó rồi nói. Khổ cực cho ngươi. Lát nữa sẽ khổ cực ngươi. Chi Chi lại đơn thuần, nàng có nghĩ bản thân đã sớm bị chủ nhân bán đứng. Chỉ cảm thấy đúng là chính mình bị lập công, vậy cho nên đã được khen thưởng đồ ăn. Hạt đậu nho nhỏ lại dễ dàng bị lừa gạt, vui vẻ ôm điểm tâm bắt đầu gặm gặm. Nguyệt Dạ đột nhiên lại có cảm giác hơi tội lỗi. Chủ nhân, phía trên, nguyên khí hình như... Hồng Trúc mặc dù rất suy yếu, nhưng mà trong những người này, bọn họ vẫn là cấp bậc cao nhất, thực lực rất mạnh. Cũng lại cảm giác được có rất nhiều nguyên khí khác nhau phía xa. Bản tính của Băng Linh Huyễn Điệu rất cảnh giác, nghe thấy nàng ấy mở miệng, liền lập tức thả chậm tốc độ, xoay quanh trong bóng đêm, chờ Nguyệt Dạ quyết định. Lực cảm giác của hồn phách cũng rất mạnh, hơn nữa vạn thú vô cương trời sinh cực kỳ mẫn cảm với những loại nguyên khí cường đại, bởi vậy nàng lại hơi nhắm mắt lại, lập tức sắc mặt đại biến. Phía trên tòa tháp thứ bảy có rất nhiều luồng nguyên khí cường đại, không đồng dạng tụ tập tại một chỗ, mơ hồ dao động. Mặc dù không di chuyển, nhưng mà vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Mau ẩn giấu khí tức trên người đi. Nguyệt Dạ trầm giọng nói, sau đó cố gắng áp chế nguyên khí của vạn thú vô cương trong thân thể. Nhưng cho dù có làm như vậy, lúc bọn họ vừa xuất hiện, nguyên khí dù rằng yếu ớt cũng lại tiết lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, có một vài cỗ nguyên khí cường đại phía trên cũng lại dừng lại một chút. Sau đó, mau chóng chạy nhanh tới bên hướng bọn họ. Nguy hiểm rồi. Nguyệt Dạ nhíu mày, tiện tay lại chỉ hướng bên cạnh. Đi vào trong đó. Bên kia đúng là vách tường tòa tháp thứ bảy, căn bản lại chẳng có chỗ nào ẩn thân. Băng Linh Huyễn Điệu mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn bay qua bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc Nguyệt Dạ tới gần vách tường, đột nhiên cổ tay động đậy, lấy mấy tờ bùa phong ấn nguyên khí từ trong nạp giới ra. Nàng mặc dù không biết bùa chú là cái gì, nhưng mà nàng biết người như Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không cất đồ vô dụng vào trong nạp giới. Có thể nói trong nạp giới này, tất cả đều là bảo bối. Các loại dược liệu trân quý, linh dược cao cấp, vũ khí, thần khí, còn có quỷ dị bùa chú. Phía trên bùa chú có hoa văn và chú văn, nàng lấy ra đến mấy tấm, phía trên họa 16 ký hiệu lửa, ở giữa và là chú văn phức tạp nhất. Giữa chú văn là một chữ bạo rất phức tạp. Nàng nghĩ chữ bạo đó hẳn là phải là nổ mạnh. Mặc kệ là như thế nào, thử xem sẽ biết, dù sao hiện tại đó chính là đường ra duy nhất. Bay nhanh, áp lá bùa vào trong vách tường. Suy nghĩ một chút, trên ngón tay lại ngừng tụ ra một chút nguyên khí của hắc ngọc, điểm ở trên bùa chú. Chỉ thấy ký tự ở trên bùa chú giống như được sống lại, dũng mãnh lao tới chữ bạo đó. Trong nháy mắt, tất cả hoa văn cùng với bùa chú biến mất, chỉ còn lại đúng chữ bạo ở giữa chợt lóe. Nguyệt Dạ lập tức để cho băng linh huyễn điểu rời nhanh đi. Băng linh huyễn điểu tốc độ rất nhanh, sau khi một tiếng dặn dò của nàng, lập tức rời xa hơn 10 thước. Chờ bọn hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chỗ vừa mới dán lá bùa tràn ngập lửa cháy và bụi mù, liên tiếp có những tiếng đá vỡ vang lên. Có một tia ánh trăng thẩm thấu ra khỏi bụi mù, mông lung chiếu vào trong khuôn mặt mừng rỡ của Nguyệt Dạ. Thành công rồi, lá bùa này quá là trâu bò, quả thực chính là một quả bom nguyên tử. Không kịp cao hứng lâu, có một vài cỗ cường đại nguyên khí đã rất gần bọn họ. Nguyệt Dạ cũng lại không cười nổi nữa, để cho băng linh huyễn điểu mau chóng rời đi. Quanh tòa tháp thứ 7 bố trí một tầng nguyên khí cấm chế cực kỳ lợi hại. Nhớ lúc còn trẻ, Hoàng Bắc Nguyệt lại không đánh ra nổi, nhưng mà khi trận pháp của 7 tòa tháp này được mở ra, nguyên khí cấm chế phía trên cũng đã biến mất theo. Nếu như không, cho dù là bùa có nổ mạnh hơn đi chăng nữa, không thể nào phá vỡ được pháp. Chắc chắn như vậy. Sau một lúc, bọn họ chui ra khỏi vách tường nổ tung, có một vài cỗ nguyên khí cường đại bị tiếng nổ lớn hấp dẫn đã xuất hiện. Bóng dáng yêu hồng xuất hiện đầu tiên, nhẹ nhàng lại gậy một sợi tóc ở trên vai một chút, lại cười rất yêu nghiệt. Thuật bùa chú, xem ra không thể nào nhầm được. Hai bóng dáng một đen một trắng đã xuất hiện ở giây tiếp theo. Y phục màu trắng là Phong Liên Dực, nét mặt nở một nụ cười ôn hòa. Không uổng công ta nuôi ngươi một năm. Yểm lập tức lại nhảy dựng, xoay người chỉ thẳng vào hắn, lại cả giận nói. Ngươi đừng có mà quên, là ta phát hiện ra nàng ấy trước. Ngươi chỉ là một cái tên ăn may, nhặt một cái là có sẵn. Ngươi đã nói hồ ly là về ta, ngươi không thể nào tranh đoạt được với ta. Phong Liên Dực lại bình thản nói. Yểm lại vô lại nhắm mắt lại. Ta đã quên, mất trí nhớ rồi. Lúc hai người nói chuyện, thiếu niên mặc y phục màu đen lại trầm mặc không nói gì, chậm rãi đi tới chỗ vách tường nổ tung, nhìn ánh trăng bên ngoài. Ánh trăng sáng chiếu vào trong gương mặt tái nhợt, hoa kết ngạnh màu đen nhẹ nhàng hợp lại, giống như là ác ma ngủ say. Bàn tay nhẹ nhàng vung qua khối gạch ở trên vách tường bị nổ tung, phía trên vẫn còn giữ lại độ ấm nóng cháy. Cái loại nóng cháy này giống như thân thể vẫn còn sống, da tay rất là ấm áp. Đầu ngón tay của thiếu niên bắt đầu run lên. Yểm bước lại, không khách khí đẩy Mặc Liên ra, lại cười cười nhìn bên ngoài. Đêm nay ánh trăng sáng ngời như vậy, thực sự là đáng cùng với gia nhân thưởng tuyết ngắm trăng. Trôi qua cảnh đẹp này rồi, đúng là một ngày tốt. Nói xong, y phục đỏ bay cao, người thứ nhất lại đuổi theo. Phong Liên Dực cũng đi tới, vốn cũng muốn ra ngoài, nhưng mà thấy Mặc Liên sợ sệt xuất thần cho nên không nhịn được nói. Nàng vẫn còn sống, ít nhất chứng minh sự cố gắng của ngươi lại không uổng phí rồi. Nói xong một câu, hắn lại cũng chẳng nguyện ý nói thêm điều gì nữa. Hắn khoan dung với Mặc Liên bởi vì hắn quan tâm tới Nguyệt. Vậy cho nên, hắn sẽ quan tâm người mà nàng quan tâm, quý trọng cảm thụ của nàng, giữ gìn tình nghĩa của nàng. Hắn yêu nàng, liền thích hết thảy những sở thích của nàng. Nhìn bóng người áo trắng biến mất dưới ánh trăng, trái tim của Mặc Liên lại đau nhói, do dự có nên đuổi theo nữa hay không. Hắn là một kẻ mang điểm xấu, càng yêu thích ai, sẽ phải càng rời xa người đó. Nếu như không thì... Hắn vẫn lại không nhúc nhích đứng ở trong bóng tối. Qua hồi lâu, hắn mới lùi lại từng bước vào trong bóng tối, lách ra khỏi ánh trăng, càng ngày càng xa. Tòa Nguyệt Lâu. Đêm khuya yên tĩnh, không hề có một chút nào tiếng động. Bọn A-Tát-Lôi đi ra ngoài vẫn chưa về, bởi vậy cả tòa ở trong phủ an tĩnh như chết. Vợ chồng già đã ngủ yên, Nguyệt già lại cũng chẳng định quấy rầy ai, thầm nghĩ tìm chỗ an toàn để giúp Hồng Trúc chữa thương. Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là chỉ còn chỗ này. Căn cứ theo sự quen biết của Chi Chi cũng cùng với những người đó, bọn họ hẳn là cùng phay với mình rồi. Để cho Hồng Trúc xuống tòa Nguyệt Lâu, làm cho băng linh huyễn điểu mở ra kết giới xung quanh. Nó ẩn giấu hơi thở đúng là rất lão luyện, điểm đó tự nhiên lại không có nói chơi. lấy linh dược tốt nhất ở trong nạp giới ra để giúp cho Hồng Trúc xử lý vết thương và uống thuốc. Sau đó, lấy nguyên khí màu đen từ trong vạn thú vô cương chậm rãi săn sóc ân cần. Những đoạn kinh mạch bị lửa trừng phạt thiêu đốt trong thân thể của Hồng Trúc cũng được chăm sóc. Quá trình có một chút thống khổ, nhưng mà Hồng Trúc cắn răng nén chịu, một tiếng cũng lại không hề phát ra khỏi cổ họng. Nguyệt Dạ đầu đầy mồ hôi, không dám thư giãn. Rốt cuộc hết thảy cũng đã làm xong xuôi, nàng lại muốn cho Hồng Trúc đi ngủ một chút. Đột nhiên, trên bậc thang lại truyền tới những tiếng chân chạy. Nàng lại còn tưởng lại có một người phát hiện ra hành tung của mình, đang muốn xách Tuyết Ảnh chiến đao. Nhưng xong, có một bóng dáng cực đại màu vàng đột nhiên lại hướng về phía nàng. Nguyệt Dạ tuy rằng quên đi thực lực, nhưng mà trời sinh vẫn rất nhạy cảm với sự nguy hiểm. Một quái vật lớn, nào có thể dám tiếp nhận? Lập tức lắc mình tránh ra. Nhưng mà ở trên mặt đất đã có nước, không cẩn thận trượt một cú, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Thân thể màu vàng lại ngã trên mặt đất, gừ một tiếng, không cam lòng, quay một vòng ôm lấy Nguyệt Dạ, cọ sát thân mật. Trên người có một bộ dạng dáng vẻ như là con nít rất thú vị. Nguyệt Dạ lại đưa tay để xuống cái đầu lớn đang cọ sát, ngẩng đầu nhìn thấy con thần thú là Xích Kim Thánh Hổ lúc đầu ở trong cung giúp Chi Chi tìm kiếm nàng để báo thù. Đó chính là thần thú của Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy nói cách khác, Tiểu Hồ cũng đã tới rồi. Nhìn thấy Xích Kim Thánh Hổ xuất hiện, Hồng Trúc vốn định nghỉ ngơi cũng lại cười rộ, nhìn về phía Chi Chi. Chính là người đã báo cho hắn sao? Chi Chi lại vội vã ngẩng đầu, bộ dạng nghiễm nhiên. Bạn thân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nguyệt Dạ lại chậm rãi tách con hổ ra khỏi ngực, vuốt vuốt lại bộ tóc tai bị cọ sát rối tung. Người nhiệt tình như vậy, ta không có chịu được đâu. Tiểu Hồ lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng, phun cái đầu lưỡi, giống như là một con chó nhỏ trầu trầu khớp xương. Nguyệt Dạ lại sửng sốt, theo tiềm thức vào trong nạp giới tìm kiếm đầu khớp xương. Không có tìm được đầu khớp xương, tuy nhiên tìm được một vài cái thịt bò kho, liền lấy ra cho nó ăn. Tiểu Hồ cắn một cái, ngấu nghiến nhai vài cái rồi nuốt. Chi Chi cũng nhặt thịt vụn từ trên mặt đất, nồng địa gặm. Chủ nhân quả nhiên vẫn nhớ kỹ Tiểu Hồ thích nhất là thịt bò kho. Hồng Trúc lại cười tủm tỉm nói. Có sao? Nguyệt Dạ lại nghiêng đầu suy nghĩ, nàng chỉ theo tiềm thức lấy ra thịt bò kho thôi. Ăn xong đồ vật, sau khi Tiểu Hồ coi chừng Hồng Trúc ngủ, Nguyệt Dạ liền mang băng linh huyễn điểu đi ra ngoài. Gió lạnh hây hây trên gương mặt, Nguyệt Dạ lại đem chuông tỏa hồn giao cho băng linh huyễn điểu giữ. Ta hoàn toàn không biết chuyện gì trước đây, nhưng loại trạng thái này sẽ không bao giờ duy trì lâu. Nguyệt Dạ hạ thấp giọng nói. Băng, ta sẽ trở về. Băng linh huyễn điểu bay lên phía trời cao, ngược gió mà bay, dương cánh bay. Ta cả đời lại chỉ trung thành với đúng một người, mặc kệ người biến thành bộ dạng gì đi nữa. Hậu cung, trên cây kết đầy sương lạnh. Cung Phượng Nghi vốn là tầm cung của hoàng hậu, tào nhã vô hạn, nhưng hiện tại lại vắng vẻ và hiu quạnh, không ai tới hỏi thăm. Hai cánh cổng vòm đóng chặt, trước cửa chỉ có đúng một chiếc đèn lồng, ngay cả thủ vệ cũng không có. Một năm trước, hoàng hậu giải tán toàn bộ cùng nữ thái giám, một lòng ở trong cung tu tâm dưỡng tính, làm bạn cùng với thanh đèn hoàng quốc, tụng kinh cầu phúc cho công chúa anh dạ. Tống Mịch nhẹ nhàng rơi vào trong cung, trên đất trống trước đại điện đều là tuyết động và lá rụng. Hắn thản nhiên liếc mắt một cái, vươn tay về phía sau. Có một cô gái chậm rãi đi tới, đưa tay giao cho hắn, dịu dàng cúi đầu, đi theo hắn vào trước đại điện, cũng lại chẳng gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi tới. Cửa gỗ nặng nề không biết bao lâu đã không mở ra, đẩy ra, liền vang tới một tiếng cũ kỹ và mục nát. Có một ma ma đi tới, dừng cái chổi với bọn họ. Các ngươi là ai? Dám tự ý xông vào trong tầm cung của Hoàng hậu nương nương sao? Tống Mịch lại giơ tay lên, đẩy cái chổi ra, lại ôn hòa cười nói. Đi vào trong đó thông báo với Hoàng hậu, Tiêu Giao Vương Tống Mịch cầu kiến. Tiêu Giao Vương? Lão ma ma lại ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, vội vã ném cái chổi đi vào trong thông báo. Tiêu Giao Vương Tống Mịch, luyện dược sư cấp cao nhất của nước Nam Dực, cả trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ai ai cũng phải tôn kính, nàng ta làm sao có thể không biết được. Tống Mịch lại lôi kéo cô gái đi sau lão ma ma. Lão ma ma đi vào trong đó nói hồi lâu, sau khi đi ra vẻ mặt khổ sở lắc đầu với hắn. Tiêu Giao Vương xin mời hãy trở về đi, Hoàng hậu nương nương hôm nay không tiếp khách. Bổn vương mang công chúa Vĩnh Ninh tới, Hoàng hậu nương nương cũng lại không muốn gặp sao? Tống Mịch làm như là dự liệu được phản ứng của Hoàng hậu, bởi vậy hắn dương giọng nói. Lão ma ma sửng sốt, lập tức cau mày nhìn về phía cô gái sau hắn. Anh dạ đã mất rồi, bổn cung không muốn nghe thấy bất luận kẻ nào nhắc tới. Trong tầm điện lại truyền tới giọng nói tức giận của hoàng hậu. Quả nhiên nghe được công chúa Vĩnh Ninh, bà ta nhất định sẽ có phản ứng. Tống Mịch mang theo cô gái kia, vượt qua lão ma ma trực tiếp đi tới nói. Đã mất chính là Tào anh dạ của Hoài Bắc Tào gia, bổn vương mang tới là con gái ruột thịt của người, công chúa Vĩnh Ninh thực sự. Hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng hậu gầm thét, không biết là đập bể cái gì. Tống Mịch, người hôm nay là tội phạm cung đình truy nã rất quan trọng. Bổn cung chỉ cần nói một câu, thì người sẽ không thể nào ra khỏi đây được. Điểm này bổn vương tự biết. Tống Mịch lại thờ ơ cười. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương sẽ không làm như vậy đâu. Chỉ bằng đúng vào một người mà người dẫn theo không rõ lai lịch, bổn cung đây sẽ bỏ qua cho người sao? Hoàng hậu lại cười lạnh. Tống Mịch xốc rèm tầm điện lên, nơi ngọn đèn dầu phát sáng, nhìn hoàng hậu đang quỳ gối trước bàn thờ Phật, một thân áo tang vải thô trắng trong thuần khiết, tóc đen lại buộc rất đơn giản, trên mặt xinh đẹp không hề son phấn, tái nhợt và gầy gò, sớm đã không còn nét tươi trẻ của ngày xuân. Lạnh lùng ngẩng đầu, mắt phượng tức giận lạnh như băng. Tống Mịch lại đưa tay, đốt sáng lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ Phật. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa sáng làm cho hoàng hậu khó có thể thích ứng. Nàng ta đã quen an tĩnh và đêm tối, ánh sáng đột ngột sẽ phá hủy ra nỗi lòng thực sự vất vả lắm mới có thể trầm tĩnh. Giơ tay lên, cản một chút ánh sáng trước mặt, nhưng mà Tống Mịch lại nắm lấy tay của cô gái kia chậm rãi đi tới ngọn đèn, để cho nàng ấy quỳ gối, lưng hơi khom lại, sợi tóc đen nhánh tán lạc ra hai bên bả vai. Hồng Liên, ngẩng đầu lên. Tống Mịch lại thấp giọng hạ lệnh. Cô gái chậm rãi ngước gò má nhợt nhạt lên, mặt mày mềm mại, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn an tĩnh và uyển chuyển hàm xúc. Sợi tóc đen nhánh chậm rãi phân tán sang hai bên mặt. Hai mắt của hoàng hậu bỗng nhiên lại trợn to, kinh hô một tiếng, sau đó lùi nhanh về phía sau, sợ hãi phẫn nộ nhìn Hồng Liên. Đi ra ngoài, cút ra. Hồng Liên lại ngẩng đầu không biết làm gì, nhìn bà không động đậy. Tống Mịch lại mỉm cười ấn bà vai của nàng, lại nói với hoàng hậu. Nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt, là nữ nhi của ngươi. Nữ nhi của ta là anh dạ. Hoàng hậu điên cuồng hô to. Tống Mịch, ngươi vẫn còn chưa cút, bổn cung sẽ kêu người tới. Tống Mịch lại nhìn nàng một cái. Ngươi còn nhớ Trâm Nguyệt Nha hay không? Hoàng hậu lại chấn động, tiện đà cả người run rẩy, đôi môi run cầm cập. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Lúc công chúa sinh ra, bà đỡ ôm công chúa tắm rửa. Thái tử chiến giá, tuổi vẫn còn nhỏ ham chơi, không cẩn thận đem Trâm Nguyệt Nha nung đỏ khắc lên trên cánh tay của công chúa. Tống Mịch vừa nói, còn một bên ống tay áo lại kéo tay của Hồng Liên ra, làm lộ ra cánh tay cho hoàng hậu nhìn. Trong ánh nến lung linh, cánh tay của Hồng Liên trắng nõn như ngọc, trên cánh tay có một dấu ấn trăng lưỡi liềm trên da thịt. Nguyệt Nha độc nhất vô nhị, giữa Nguyệt Nha là một bông hoa anh đào nở rộ. Ta nhớ không nhầm, thì Nguyệt Nha Trâm là lúc hoàng hậu nương nương xuất giá, vương phi đã tặng hoàng hậu làm của hồi môn, là vật gia truyền của vương phi. Trên cõi đời này, độc nhất vô nhị. Nhìn trên cánh tay của Hồng Liên có ân ký Nguyệt Nha, tay của hoàng hậu không nhịn được lại run rẩy, khớp hàm vẫn run run, không nói được câu nào. Tống Mịch lại mỉm cười tiếp tục. Năm đó, công chúa đã bị phỏng, bà đỡ sợ tới hồn phi phách tán, lập tức ôm công chúa đi tìm ngự y. Đáng tiếc là giữa đường không hiểu tại sao lại bị người ta giết chết. Lúc cung nữ tìm được, bà ta liền ôm công chúa đang oà oà khóc trong lòng đi. Hoàng hậu lông mi lại run run, nước mắt rơi lá chã. Tống Mịch lại nói tiếp. Ôm công chúa trên cánh tay không bị phỏng trở về, bởi vì người năm đó giết chết bà đỡ, đánh cháo công chúa chính là ta. Tại sao? Hoàng hậu lại hít sâu một hơi, rốt cục điên cuồng hô ra. Thân thể gầy yếu đột nhiên lại có sức mạnh cường đại bật ra khỏi mặt đất, đánh về phía Tống Mịch. Bóng dáng trước mắt trượt lóe, Hồng Liên lại không tự chủ được do dự, che trước người Tống Mịch, bị móng tay của Hoàng hậu cào thành một vết máu. Nàng không biểu cảm nhìn Hoàng hậu, giống như là một con búp bê mất đi sự tức giận, cũng chẳng biết đau, chỉ biết che chở người phía sau. Hoàng hậu nhìn nàng, rốt cục lại lui từng bước về phía sau, cuối cùng lại ngã xuống, khóc lớn. Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi. Hoàng hậu vừa khóc vừa điên cuồng nói. Ta làm sai chuyện gì thì các ngươi cứ trả thù ta. Tại sao lại phải làm liên lụy tới nữ nhi của ta? Ta mặc dù hận Huệ Văn, nhưng mà chưa từng khắt khe với Hoàng Bắc Nguyệt. Tống Minh lại đứng ở bên ngoài ánh nến, sắc mặt lúc sáng lúc tối, mang theo vài phần thần bí. Kỳ thực mà nói, ngươi cũng không làm sai bất cứ chuyện gì. Ngươi lại chỉ khăng khăng một mục đích, thích một người vĩnh viễn không có thích ngươi. Vì hắn mà mất đi hết thảy. Hoàng hậu lại cúi đầu khóc cực kỳ bi thương. Vậy cho nên, ta đem Hồng Liên trả lại cho ngươi. Tống Mịch lại cười cười nói. Nguyên nhân ta và ngươi đều giống như nhau. Nói xong, Tống Mịch lại xoay người muốn đi. Hồng Liên lại cũng muốn đi theo hắn. Hắn lại nói. Hồng Liên, ngươi ở lại đây. Bà ta là mẫu thân của ngươi. Không nhận ra. Giọng nói của Hồng Liên nhỏ như là tiếng muỗi bay. Ngươi từ nhỏ đã tách ra khỏi bà ta, tự nhiên là không nhận ra rồi. Tuy nhiên, từ từ sẽ quen. Nhớ kỹ chuyện mà ta đã dạy ngươi. Hồng Liên gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất rồi mới xoay người, không nói một lời, nhìn Hoàng hậu khóc lớn. Hoàng hậu nương nương, xin đừng quá thương tâm. Lão mama hậu hạ cũng lại lau nước mắt khuyên nhủ. Bả vai của Hoàng hậu có một chút co quắp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hồng Liên. Trời đất ơi, khuôn mặt đó chính là vì trừng phạt bà sao? Hồng Liên cũng yên lặng nhìn bà, do dự một chút, cẩn thận hô lên một tiếng. Mẫu thân. Hoàng hậu nào nào lại đột nhiên không thể nào tiếp nhận được sự thật, làm bộ không nghe thấy. Không, không phải là như vậy. Anh Dạ là của bà, con gái của bà chỉ là anh Dạ. Từ nhỏ ôm ấp hạnh phúc, đứa trẻ mang lại niềm vui cho bà rõ ràng là anh Dạ. Lão mama nhìn bộ dạng này không khỏi đau lòng, nhưng mà ấn ký của Trâm Nguyệt Nha không ai có thể làm giả, chứng cớ nhẹ nhàng và linh hoạt đó không ai có thể lau. Năm đó, công chúa bị phỏng chỉ có bà đỡ và thái tử chiến giá biết, hôm nay bà đỡ đã chết, thái tử chiến giá năm đó tuổi quá nhỏ, căn bản không thể nào nhớ được, hiện tại chỉ có Trâm Nguyệt Nha là chứng cớ duy nhất. Hoàng hậu, mau lên, đi mời thái tử điện hạ tới. Lão mama biết hoàng hậu có chủ ý, vội vã đứng dậy đi ra bên ngoài. Hoàng hậu lại chậm rãi ngồi xuống, lau khô nước mắt trên mặt, điều chỉnh một chút tâm tình bi thống, liền nhìn về phía Hồng Liên. Người tên là Hồng Liên. Hồng Liên chậm rãi lắc đầu. Hồng Liên chỉ là một danh hiệu. Vậy người rốt cuộc tên gọi là gì? Hồng Liên lắc đầu, nàng không nhớ rõ chính tên của mình. Thôi quên đi. Cứ gọi là Hồng Liên. Hoàng hậu thái độ có một chút lãnh đạm. Năm đó tìm tên cho anh Dạ, nàng liên tục suy nghĩ tới mấy ngày mấy đêm, hăng hái bừng bừng, nhưng hiện tại lại là chẳng hề có một chút nào tinh thần. Là bà đã già rồi, hay là... Hồng Liên lại sợ sệt gật đầu. Tào anh Dạ đã chết kia, là con gái của Tào Hoàn, muội muội của Tào Vân Hùng Hoài Bắc Hầu. Tào Hoàn sao? Hoàng hậu lại mơ hồ nhớ lại một người như vậy. Năm đó anh Dạ được trăm ngày thì trong cung thiết yến, vừa lúc Tào Vân Hùng ở kinh thành liền mang theo Tào Hoàn tiến cung. Đó là phụ nữ đôi mắt sáng và thiện lương, đoan trang, thanh tao và lịch sự, thoáng có một chút bệnh trạng, thân thể không tốt. Nhưng Tào Hoàn rất thích anh Dạ, vẫn ôm nàng không chịu buông tay, vẫn yên lặng rơi lệ. Nhìn ta này, hôm nay là ngày vui lớn của công chúa điện hạ, tại sao ta lại khóc chứ? Lại nhớ mang máng lúc đó anh Dạ bị nhũ nương ôm đi. Tào Hoàn lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt, lại thấp giọng nói. Nguyên nhân có Hoài Bắc Hầu ở đây, không ai nói thêm điều gì. Một đêm gió hơi lớn, Tào Hoàn thân thể không tốt liền đã sớm bị đưa về, từ sau đó không còn gặp lại. Hai năm sau, liền nghe nói phủ Hoài Bắc Hầu làm tang sự. Hỏi lại thì hóa ra là muội muội Hoài Bắc Hầu qua đời. Tuổi vẫn còn trẻ, phong nhã hào hoa, nhưng lại sớm ra đi. Khi đó, anh Dạ vẫn đi theo sau chiến giá khóc nhè. Hóa ra nàng. Hoàng hậu lại thấp giọng thì thào. Hồng Liên, sau này không nên nhắc lại đến anh Dạ nữa. Biết rồi. Hồng Liên gật đầu. Hoàng hậu lại dìu bàn thờ Phật muốn đứng dậy. Hồng Liên thấy muốn đợi tới đỡ bà. Tay vừa đụng tới cánh tay của Hoàng hậu đã bị bà tránh ra. Không cần đỡ. Đại khái lại thấy thiếu nữ này gương mặt có một chút tái nhợt. Hoàng hậu cuối cùng cũng lại hơi mềm lòng. Hồng Liên cúi đầu đi theo phía sau, chuyển qua bình phong, đi tới trong tầm điện. Hoàng hậu lại ngồi xuống ghế êm, cũng lại dặn dò Hồng Liên ngồi một bên. Chỉ trong chốc lát, chiến giã vội vã chạy tới. Hoàng hậu ở trong thâm cung ẩn cư một năm rất là ít gặp người. Vừa nghe bà gọi tới, chiến giã lại còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự, ngay cả quần áo cũng không thay đổi. Đỉnh khôi quấn giáp, bước đi uy vũ sinh phong. Mẫu hậu, vén rèm lên, chiến giã vội vã kêu lên. Trong tầm điện đã đốt đèn sáng, chiến giã nhìn thấy hoàng hậu và Hồng Liên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn lại nhói một cái, hắn cứng ngắc đứng ở cửa. Hồng Liên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối với hắn cũng dường như có vài phần quen thuộc. Nàng ấy là Hồng Liên. Hoàng hậu biết hắn nhìn thấy cô gái này nhất định là kinh ngạc, dù sao khuôn mặt đó cũng giống với Bắc Nguyệt quận chúa y như đúc. Nhi thần biết. Phục hồi lại tinh thần, chiến giã luôn luôn hỉ nộ không hiện ra trước mặt, cũng lại có vài phần tức giận. Cô ta tại sao lại ở đây? Mẫu hậu, cô ta là phải... Đây chính là muội muội của ngươi. Cô ta là người giết chết anh dạ, chiến giã sắp thốt ra, cũng lại không nói ra được nữa. Vạn phần khiếp sợ nhìn hoàng hậu, sau đó ngón tay lại run rẩy chỉ về phía Hồng Liên. Cô ta? Không thể nào. Chiến giã, ngươi nghe mẫu hậu nói. Hoàng hậu đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Chiến giá lại nói. Mẫu hậu, cô ta là Hồng Liên của Điện Quang Diệu, bản tính hung tàn, đã giết người vô số. Hồng Liên, ngươi đi ra bên ngoài trước đi. Hoàng hậu lại đè lại tay chiến giá, biết tâm tình của hắn kích động, không thể nào tiếp nhận một muội muội đột nhiên lại xuất hiện. Hồng Liên lại rất nghe lời, đứng lên đi ra bên ngoài, buông rèm xuống, để cho mẫu tử bọn họ yên tâm nói chuyện. Hoàng hậu tinh tế kể lại chuyện cho chiến giã, năm đó như thế nào để lại dấu ấn Nguyệt Nha Trâm, như thế nào mà bị đánh cháo, thân thế của anh dạ là ai. Chiến giã đang nghe hốt hoảng ngồi xuống, vậy mà tỉnh táo lạnh nhạt trước sau như một cũng lại không thể nào duy trì được thêm, vành mắt lại đỏ một vòng. Muội muội của ta, chỉ có một mình anh dạ thôi. Nghe xong hết thảy, chiến giã vẫn kiên trì nói. Hoàng hậu lại ôm lấy hắn, cũng lại khóc rất thương tâm. Anh dạ tốt như vậy, mẫu hậu cũng chỉ là nguyện nó chính là con gái của ta. Nó từ nhỏ thông minh và hiểu chuyện, mỗi người đều nói nó rất là giống ta. Hồng Liên lại đứng bên ngoài rèm, yên lặng lắng nghe bên trong nói, hồi lâu mới chậm rãi tránh ra, đi tới nơi gió thổi lạnh lẽo bên ngoài. Anh dạ công chúa, cô ta thực sự lại tốt như vậy sao? Gió lạnh vù vù thổi, thân thể của nàng đơn bạc, trên người chỉ mặc đúng quần áo rất mỏng, nhưng lại chẳng cảm thấy lạnh. Phía sau có tiếng khôi giáp chuyển tới. Hồng Liên vội vã xoay người, nhìn thấy chiến giã vừa vặn đi tới. Trên mặt của nàng vội vã nở một nụ cười, vừa định thốt lên một tiếng hoàng huynh, nhưng chiến giã lại giống như không hề phát hiện ra nàng, cứ thẳng tắp mà đi. Hồng Liên giật mình, đột nhiên lại dương giọng nói. Thái tử điện hạ. Bước chân của chiến giã dừng lại một chút, đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói. Chuyện gì? Ta và ngươi đúng là một mẹ sinh ra, huyết thống thâm hậu. Ngay cả quá khứ không có hài lòng thì cũng nên tiêu tan hiềm khích đi chứ. Hồng Liên nói. Huyết thống. Chiến giã nhẹ lại cười khẩy một tiếng. Hồng Liên các hạ, chuyện đã qua, ta vĩnh viễn không thể nào quên. Mà nay ta và ngươi quan hệ mặc dù gần hơn một tầng, nhưng đây là nhà đế vương. Chuyện tay chân tương tàn đó là chuyện rất bình thường. Anh em thân thiết, cũng không nhất định là hơn người ngoài. Hồng Liên lại cười lạnh. Không hơn người ngoài. Ý người là chỉ Hoàng Bắc Nguyệt. Không nên nhắc tới nàng. Chiến giã lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén rét lạnh, quát lên đầy sát khí. Hồng Liên lại mỉm cười. Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại tự nhiên ta sẽ không nhắc tới. Nhưng nếu như Hoàng Bắc Nguyệt trước kia đã trở về, vậy thì có lẽ ta lại muốn so đo cùng với nàng ta. Chiến giã đang nghe thấy thầm ý trong lời nói của cô ta, bỗng nhìn lại xoay người nói. Người có ý gì? Huynh trưởng đã muốn biết thì xin mời hào hào trân trọng muội muội lại đi, đừng có mà để phụ hoàng cùng với mẫu hậu lo lắng thêm. Hồng Liên ở trên mặt lại chậm rãi cười nhẹ, quỳ gối hành lễ, sau đó tránh sang bên cạnh hắn rời đi. Chiến giã lạnh lùng ngưng mì, lại nhìn bóng lưng của nàng mà nắm chặt tay lại. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân chậm rãi xuất hiện, đứng ở bên người chiến giã. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Chiến giã không nhịn được nói chuyện trong lòng cùng với Tử Diễm Hoa Kỳ Lân. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lại nói. Cả đời băng linh huyễn điệu chỉ trung thành với đúng một người, không rời không bỏ, không chết không thôi. Hắn thần phục Hoàng Bắc Nguyệt, nhất định sẽ không nửa đường đổi ý. Nhưng trong một năm trước, nó đã rời khỏi Bắc Nguyệt mà. Chiến giã thì thào nói. Không chỉ như vậy, Hắn suýt một chút nữa công kích Bắc Nguyệt quận chúa. May mà Điện Hạ cùng với Thương Hà viện trưởng kịp thời ngăn trở, cùng với phong ấn lại 7 tòa tháp trong rừng. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lại nói, nhưng chiến giá lại trầm mặc. Băng Linh Huyễn Điểu tuyệt đối sẽ không công kích chủ nhân, trừ phi... Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lại nhắm mắt lại, trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt mở ra, mang theo vài phần kinh ngạc. Điện Hạ, Băng Linh Huyễn Điểu đang ở gần đây. Làm sao có thể chứ? Chiến giá cũng lại lắp bắp kinh hãi. Ban đầu, hắn cùng với Thương Hà viện trưởng hợp lực phong ấn, Băng Linh Huyễn Điểu không thể nào đi ra được. Mà Hoàng Cung lại còn cách xa 7 tòa tháp. Không sai, nhất định là hắn. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân nghiêm túc. Còn có một loại sức mạnh khác, cảm thấy khá là cường đại, cùng xuất hiện. Đi xem một chút đi. Chiến giả không do dự nhảy lên trên lưng của Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, lửa tím bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất. Trăng sáng sau thưa, trong bóng đêm trầm lắng, có một ánh sáng yêu hồng quang xẹt qua màn đêm giống như là lưu hành bình thường, qua giây lát đạt tới ngoài thành. Thực sự vất vả lắm, ta mới có thể hất Phong Liên Dực sang một bên, ai có thể ngăn ta được. Trong bóng dáng yêu hồng có một thanh lưỡi hái rất lớn màu đen, dạo quanh một vòng, trên lưỡi hái mang theo một vệt máu tươi. Tên kia, thực sự là biến thái. Yểm lớn tiếng cười, duỗi tay trượt một vòng bên trong không khí, rồi nói. Hóa ra là trốn ở đây. Nói xong, thân hình lại đột nhiên nhanh hơn, giống như là một tia chớp, trực tiếp, xoẹt qua bầu trời. Chủ nhân, người đuổi theo là Yểm. Trong bóng tối, Băng Linh Huyễn Điểu xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, không nhịn được nói. Nguyệt Dạ lại khoanh tay, cau mày. Không thể nào bị hắn đuổi theo được. Nhưng... Băng Linh Huyễn Điểu rất khó xử. Cái loại cường giả trình độ giống như Yểm, tốc độ nhanh tới dị thường. Muốn đùa với hắn, thực sự có một chút lực bất tòng tâm. Nguyệt Dạ cũng biết rõ đạo lý đó, vậy cho nên mày nhíu lại chặt hơn, trong lòng yên lặng tính toán biện pháp. Chính lúc vắt óc suy nghĩ, đột nhiên phía trước là một mảnh lửa tím nóng cháy hiện ra. Ngay sau đó, có một con thú rất lớn cả người lửa tím thiêu đốt xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Băng Linh Huyễn Điểu thoáng cái ngừng lại, bay tới mãi trên đất cao, cúi đầu nhìn phía dưới. Nguyệt Gia cũng bị ánh lửa tím làm cho nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt. Trong lửa tím lóng lánh, nam tử mặc khôi giáp chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên trên bãi đất cao, nhìn cô gái trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Bắc Nguyệt. Dường như không thể nào tin được trước mắt mình, vừa khiếp sợ lại vừa cảm động, chiến giã luôn luôn lạnh nhạt, lại chậm rãi cười rộ. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, nhìn hắn không nói gì. Không biết phải nói sao, bởi vì nàng hiện tại căn bản không nhận ra hắn. Bắt được ngươi. Trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng cười điên cuồng yêu nghiệt, lưỡi hái màu đen giống như trăng rằm, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hình thành một đạo lá chắn màu đen nhánh cong cong phía trước Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu thở dài, quả nhiên đã bị đuổi theo. Nguyệt Dạ ngẩng đầu, trong đồng tử xuất hiện màu đỏ đẹp đẽ, nhìn hắn chân mày lại hơi nhíu lại, bàn tay lại đè lưng Băng Linh Huyễn Điểu, hắn liền mau chóng hạ xuống, rơi trên mặt đất. Sau đó, có một ánh sáng màu đỏ cũng theo sát nàng, rơi vào trước mặt nàng. Hắn tà nịnh cười, lưỡi hái rất lớn ở trong tay dễ dàng chuyển động, khuôn mặt yêu nghiệt dưới ánh trăng hiện ra vài phần âm nhu. Chiến giã chưa bao giờ gặp qua Yểm, không biết được lai lịch của hắn, nhưng mà nhìn tốc độ hành động liền đã biết là cao thủ, lửa tím vượt qua ngăn cản trước mặt Nguyệt Dạ. Đi trước đi. Chiến giã trầm giọng nói. Nguyệt Dạ lại cười cười. Thái tử chiến giã không cần lo lắng, ta cùng với người này có một chút ân oán, nhưng mà không liên quan tới tính mạng đâu. Tiểu tử thối người, xen vào việc của người khác. Yểm lại gầm lên, lưỡi hái vừa chuyển, đao phong, sắc bén, đột nhiên lại kéo dài. Qua giây lát, tới ngay trước mặt chiến giã. Dừng tay. Nguyệt Dạ hét lên, mà tốc độ tránh né của chiến giã cũng rất nhanh. Lửa tím trượt lóe, người liền đất, đứng ở trên thân cây cách mấy thước bên ngoài, còn người lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Yểm. Thanh lý hết những người vướng chân vướng tay, Yểm lại không thèm để ý tiếp. Ngược lại, lại tủm tỉm cười, đi về hướng Nguyệt Dạ. Sao? Giam ta 17 năm, lúc mà ta đi ra đã muốn tìm ngươi báo thù rồi. Không ngờ ngươi lại chạy thoát. Vậy ngươi muốn báo thù thế nào? Nguyệt Dạ lại ôm hai tay, gặp nghi không loạn, nhìn hắn. Yểm lại vươn cái đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới của chính mình. Cho ngươi cùng nếm thử mùi vị bị giam cầm, vậy là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, ta lại không thích bị giam. Ngươi không có lựa chọn khi mà đi theo ta. Thật không? Nguyệt Dạ lại nhíu mi lại, đột nhiên lại cười rộ, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Ngươi biết Chi Chi và Tiểu Hổ ở đâu hay không? Yểm vốn định nói hắn không có hứng thú biết, tuy nhiên nghĩ nhà đầu này gian trá và giảo hoạt, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy, bởi vậy trong lòng có một chút bất an. Bọn họ đi đâu? Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu, nhìn hắn cười hắc hắc. Đi cung vạn thú, ta rất là muốn đạt được linh thể của Hiên Viên Cẩn. Yểm rõ ràng nhíu mi một chút, tuy nhiên lại nói. Ngươi không thể nào động vào nàng được. Không động được, ta liền hủy luôn, không còn một mảnh nào. Dù sao không phải là đồ vật của ta, ta không cần. Ngươi, xú nhà đầu không có lương tâm. Yểm lại tức giận dậm chân. Nàng tốt xấu vẫn là nãi nãi của ngươi đó, ngươi lại ác độc như vậy. Nguyệt Sản lại hơi lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên vẫn nói. Ta không có cách nào khác, hai người bọn chúng không phải là khế ước thú của ta, không biết hiện tại đã đi đến đâu rồi. Ngươi cứ chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Yểm lại nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó không để ý tới nàng nữa, vội vã đùng đùng rời đi. Nguyệt Dạ lại cười tới cong cả người. Chiến Giá lại chậm rãi đi tới. Ngươi lại để Chi Chi và Tiểu Hổ đi làm chuyện xấu gì rồi? Nào có chuyện gì xấu, bọn họ hiện tại đang ngủ ngon bên trong tòa nguyệt lâu ấy. Nguyệt Dạ lại cười cười xoay người, còn người mổ làm lạnh chớp chớp dưới ánh trăng, giống như là lưu huỳnh bay múa. Chiến Giá lại ngẩn ra, còn một chút mất tự nhiên nghiêng mặt nói. Người có khỏe không? Tốt. Nguyệt Dạ lại nhìn hắn, nghĩ thầm Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ cùng với hắn lớn lên, nhất định là tình cảm thâm hậu. Hắn khẳng định cũng phát hiện ra Bắc Nguyệt quận chúa này không thích hợp. Trong lòng hiện ra cảm giác có lỗi, Nguyệt Dạ lại cúi đầu, nhất thời không nói gì. Dưới ánh trăng an tĩnh, Tử Diễm Hoa Kỳ Lân và Băng Linh Huyễn Điểu cách một khoảng cách, từ trong mắt đối phương cũng nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Hai con linh thú siêu cấp phía trước yên lặng tương đối, nhưng mà người tuổi trẻ lại trầm mặc không nói, vẫn đứng như vậy. Mặc dù đã thay đổi bộ dạng, nhưng mà muốn nhận ra nàng, đúng là không khó. Bộ dạng này sợ rằng đã trải qua rất nhiều khổ sở rồi. Trong lòng Chiến Giá chua xót, muốn lấy thân phận của mình trợ giúp nàng, nhưng hiện tại còn có một Bắc Nguyệt quận chúa lại khiến cho hắn cực kỳ khó xử. Hí Thiên. Qua nửa ngày, Chiến Giá mới kêu ra cái tên đó. Bất luận là như thế nào, bọn họ đã từng là bằng hữu. Nguyệt Dạ lại trố mắt một chút, mới kịp phản ứng là gọi mình. Nàng lại hoàn toàn không hề có ấn tượng gì với cái chuyện này đã qua. Ngây thơ gật đầu, Nguyệt Dạ lại cười nói. Cái tên đó, ta cũng đã quên rồi. Nghe vậy, Chiến Giá lại cười khổ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không đáy, đảo qua khuôn mặt của nàng. Hiện tại, một mình ngươi nhất định là rất bất tiện có phải không? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi quả thực có thể giúp ta một việc. Nguyệt Dạ nhớ tới cái gì đó, lại cười cười. Ngươi cứ nói. Nghe nàng nói muốn hỗ trợ, Chiến Giá lập tức tinh thần phấn chấn. Trước là muốn giúp nàng, nhưng nàng quá cường đại, hắn vẫn lại chẳng có cơ hội. Nguyệt Dạ lại sờ sờ cái mũi, có một chút ngượng ngùng nói. Nghe nói, trong quốc khố của nước Nam Dực có một con huyền tử linh quy ngàn năm. Ngày mai ta sẽ mang tới cho ngươi, ngươi sống ở đâu? Chiến Giá lại không hề nghĩ ngợi. Nguyệt Dạ lại cực kỳ hoảng sợ, lại cuống quýt khoát tay nói. Ta lại chỉ muốn một khối mài rùa nhỏ, bong ra từ trên người của nó thôi, vậy là được rồi. Huyền tử linh quy ngàn năm là bảo vật trấn quốc của nước Nam Dực, phù hộ cho nước Nam Dực muôn đời hưng thịnh. Không thể nào tùy tiện lấy đi được. Huyền tử linh quy ngàn năm an trí bên trong đỉnh của Long Mạch Thành Lâm Hoài. Lão rùa này tuy nói không phải là một thần thú, nhưng mà là vật điềm lành sống tới mấy ngàn năm. Nước Nam Dực hoàng thất quỷ bái nó, nếu như mà bị Chiến Giã lấy ra, vậy thì hắn lập tức trở thành một người đắc tội cả với nước Nam Dực. Trước nàng lại nghĩ muốn hợp lực cùng với Phong Liên Dực lặng lẽ đi vào bên trong đó để trộm ra một khối nhỏ. Hiện tại đã có Chiến Giã, tự nhiên không cần bọn họ cố sức. Dù sao, chỗ đó thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa Phong Liên Dực kết thù kết oán cùng với nước Nam Dực sẽ là không tốt. Chiến Giã lại mỉm cười. Được rồi, ngày mai, chờ ta. Ta ở ngay tòa nguyệt lâu phía đông thành, lúc mà ngươi tới, đừng để cho người ta theo dõi. Có được một cực phẩm dược liệu để mà luyện chế ra thất phá đan, Nguyệt Dạ lại cao hứng ôm quyền. Đa tạ. Giữa người và ta, lại còn cần nói những lời cảm ơn sao? Chiến Dạ đã nói xong, đột nhiên lại cảm giác con nói như vậy có một chút mập mờ. nàng là nữ hài tử không khỏi đường đột, liền bổ sung nói. Ý của ta là bằng hữu, không cần phải khách khí. Ừ, hiểu rồi. Nàng trời sinh tính cách hào sảng, kỳ thực cũng lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bị hắn vừa nói mới cảm giác có một chút hơi ngượng ngùng, tuy nhiên cũng lại ha ha cười dễ dàng che giấu. Triển Dã nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, dùng nhan xa lạ, nhưng mà nụ cười quả thực rất quen. Trong lòng vừa động, lại nhân tiện nói. Hí Thiên, người đã từng nói với ta, người muốn một mái nhà. Nếu như giờ phút này, người lại không tìm được, vậy thì cứ tới chỗ của ta. Ta sẽ quan tâm và lo tốt cho người. Nhìn hắn vẻ mặt đầy sự chân thành, trong lòng đột nhiên lại hiện ra nỗi chua xót khó tả. Nguyệt Dạ nói. Cảm ơn ngươi, nhưng... Chỉ cần ngươi nguyện ý thôi, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới. Triển Dã nói trước nàng một bước, mặc kệ là người biến thành người nào, trong lòng muốn chăm sóc cho người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý. Nguyệt Dạ gật đầu, đối với nàng hiện tại mà nói, đúng là lần đầu tiên nói chuyện cùng với Triển Dã. Cảm giác quen thuộc không có gì xa lạ, nhưng mà cũng chẳng có thể nào nói nhiều lời. Bởi vậy, hai người chỉ nói với nhau vài câu, liền đã tách ra rồi tự rời đi. Bằng Linh Huyễn Điểu xoay một vòng trên không của tòa Nguyệt Lâu. Nguyệt Dạ lại quay đầu liếc nhìn xuống dịch quán, trong lòng sinh ra cảm giác do dự. Muốn cáo biệt hắn sao? Bằng Linh Huyễn Điểu lại thấp giọng hỏi, rốt cục là linh thú đi theo nàng lâu nhất cho nên hiểu rõ được tâm tư. Nguyệt Dạ cúi đầu, nhẹ nhàng thở một tiếng. Không muốn gây phiền toái cho hắn. Huống hồ, hắn hẳn là hiểu ta muốn làm gì. Đối với Phong Liên Dực, trong lòng nàng không hiểu tại sao lại vô cùng yên tâm. Cho dù là không thể nào hiểu được sâu sắc, nhưng mà cũng hiểu được chính mình có thể tin tưởng hắn rất nhiều và dựa dẫm vào hắn. Quả thực, ngươi không đi sao? Bằng Linh Huyễn Điểu vẫn còn nói, cảm giác ở trong lòng của nàng hẳn là rất muốn đi. Ừ, đừng kinh động tới hắn, chúng ta đi thôi. Nguyệt Dạ không do dự nữa, quyết định thật lâu. Vỗ lưng Bằng Linh Huyễn Điểu để cho hắn có thể trực tiếp bay vào bên trong tòa Nguyệt Lâu. Trong tòa Nguyệt Lâu, trừ Hồng Trúc và Chi Chi và Tiểu Hổ, người trong Hách Na Lạp gia tộc đều tới đông đủ. Tất cả mọi người đều là Chi Chi lặng yên không một tiếng động triệu hồi tới, không làm kinh động tới bất cứ ai. Mười mấy người cùng một nhưng mà không có bất cứ tiếng động nào, đêm khuya cũng lại chẳng có cảm giác bị bế tắc. Hồng Trúc đã sớm hiểu bọn người A Tát Lôi, nhìn bọn họ kiên nhẫn chờ đợi liền nói. Cát Khắc đại ca, chủ nhân có lẽ đêm nay không có trở lại, hay là các người cứ nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Cát Khắc gật đầu, nhưng mà lại giống như căn bản không nghe thấy, vẫn cứ ngơ ngác nhìn ra cửa, cơ hồ là muốn nhìn xuyên thấu qua bên ngoài. Những người còn lại cũng lại không hề nhúc nhích. Hồng Trúc thở dài, lại không thể nào khuyên được. Đã hơn nửa đêm, vợ chồng già cũng đã bị bừng tỉnh, biết rằng bọn Cát Khắc trở về, vẫn còn chưa ngủ, liền làm một bữa ăn khuya đưa lên. Tiểu thư à, vừa rồi lão thân ở bên ngoài nhìn thấy một con trồn bạc, lớn lên đáng yêu. Tiểu thư có thể nuôi nó để giải buồn. Lão phụ mặt đầy nếp nhăn hiền hòa, nói với A Lệ Nhã. A Lệ Nhã vừa định lắc đầu, Hồng Trúc lập tức nói. Trồn bạc sao? Vậy chẳng lẽ là... Lời vẫn còn chưa nói hết, A Tát Lôi đã nhảy dựng, giống như gió lốc lao ra. Đám người Cát Khắc cũng đã biến mất tầm. Hết chương. Hết tập 121, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.